Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, chương 745, ra ngoài giải sầu Hoa Nhài. Hoa Nhài trở lại gian phòng của mình, phanh một tiếng đóng cửa lại, sau đó nhảy đến mềm mại trên giường. Cái này hai ngày nó rất phiền muộn, hôm qua cho Ngụy Đông Hải đưa một cái kinh hỉ, kết quả trở về liền bị chủ nhân phê bình một trận. Nói nó không chú ý trường hợp, nhưng nó cảm thấy mình không sai a. Trong video tất cả mọi người hướng trên mặt đập bánh gato. Lúc đầu nó là định cho Ngụy Đông Hải vợ chồng đập về sau, còn muốn cho hiện trường mỗi người đều đập một thanh. Sau đó chủ nhân liền ra đem nó ngăn lại. Nó không biết mình chỗ nào sai. Rõ ràng là một kiện có thể để cho tất cả mọi người rất vui vẻ sự tình. Còn có hôm nay cũng là dạng này. Phương Hằng để nó tuyển người nào? Nó không phải là vì chế tạo chút ít bầu không khí nha. Dùng cái đuôi cùng người tranh tài loại sự tình này ai từng thấy. Mà lại hiện trường người đều bị sợ ngây người. Không khí này chế tạo được tốt như vậy, kết quả Phương Hằng còn không hài lòng, cuối cùng trực tiếp để nó rời trận, để lão Hắc bên trên. Cuối cùng tất cả danh tiếng đều bị lão Hắc đoạt, nó liền thành chuyện tiếu lâm. Chủ nhân thay đổi, trước kia không có tiền thời điểm, chủ nhân cũng sẽ không thường xuyên đi ra ngoài, thường xuyên còn có thể cùng nó chơi đùa trò chơi. Cho dù là để nó tại trong bụi cỏ tìm một cây châm, đó cũng là trò chơi a. Hiện tại động một chút lại đi ra ngoài một thời gian thật dài, cái bóng đều không nhìn thấy. Lão Hắc cũng thay đổi, trước kia một tháng chỉ có một chút xíu số không tiêu tiền thời điểm, đều muốn dẫn nó đi tiểu thương cửa hàng mua đồ ăn vặt. Nhưng bây giờ đâu? Cả ngày cùng lão Nghiêu cùng tiểu Lưu hai người dính cùng một chỗ. Cũng không biết cả ngày mù suy nghĩ cái gì đồ vật. Cũng không mang nó đi tiểu thương cửa hàng. Đồ ăn vặt cũng không thế nào cho nó mua. Để nó đi xa như vậy địa phương đào hố chôn người, đều muốn khi dễ nó chỉ có thể đếm tới ba. Nam nhân có tiền đều xấu đi a. Nam chó cũng giống như nhau. Nếu không phải nó hiện tại còn không có học được tính sổ sách, nó đều muốn đem đặt ở lão Hắc tiền của nơi đó cầm về mình đảm bảo. Lại nói bản vương có bao nhiêu ít tiền lai lấy, không biết, nó cũng không muốn biết. Chó muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Cầu cầu chỉ cần ăn là được, liền giống như mèo con, có tiểu cá khô liền thỏa mãn. Lại nói cái này mấy ngày mèo con cũng mất cái bóng, cũng không biết với ai nhà mèo hoang đi pha trộn. Lão Phong Tử cũng chỉ cố lấy mình luyện võ, cả ngày hắc hắc ha ha. Đàm Hiểu Vũ ngược lại là mỗi ngày đều cho nó làm bánh gato, nhưng nó hiện tại nghĩ tới bánh gato liền khó chịu. Vương giả quả nhiên là cô độc. Nghĩ tới những thứ này, Hoa Nhài trên giường trằn trọc, trong đầu rối bời. Nó cảm thấy mình hẳn là ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút, nhưng là đi chỗ nào đâu? Nó còn không có một người từng đi xa nhà. Tùy tiện đi, dù sao tìm thanh tĩnh điểm địa phương. Nó cảm thấy Hàn Mân Mân nơi đó cũng không tệ. Sơn dã cao, cây cũng nhiều, trên núi cũng sẽ không thiếu đồ ăn. Đã dạng này, vậy liền lên đường đi. Muốn hay không cùng chủ nhân chào hỏi đâu? Quên đi thôi, dù sao cũng không ai quan tâm nó đi đâu. Thế là nó lấy xuống trên cổ máy tính bảng đặt lên giường. Cái này đồ vật không mang, dù sao nó cũng không thế nào biết dùng. Trải qua đại hắc gian phòng lúc, Hoa Nhài đột nhiên nhìn thấy treo trên tường một cái màu đen bọc nhỏ bao. Lão hắc gia hỏa này thật rất tự tư, mua cho mình xinh đẹp như vậy bọc nhỏ bao, thế mà cũng không cho bản vương mua. Hoa Nhài trong lòng không cam lòng, nắm lấy bọc nhỏ bao liền đi ra ngoài. Hiện tại nó thuộc về bản vương. Sau khi đi ra ngoài còn quay đầu nhìn thoáng qua chủ nhân tại trong nhà tranh nhắm mắt lại tu luyện. Đại Hắc cùng lão Hắc tại trong phòng gác cửa lên lớp. Đàm Hiểu Vũ tại trong phòng bếp bận rộn. Nhìn xem, quả nhiên không ai quan tâm ta. Hoa Nhài cảm thấy càng thương tâm, càng cô độc, cực nhanh hướng phía dưới núi chạy tới. Vu Tuấn nhìn xem Hoa Nhài ra cửa, giống như có chút không quá cao hứng dáng vẻ, cũng không có so đo quá nhiều. Con hàng này là càng ngày càng không tốt quản, đều 3 tuổi nhiều, chẳng lẽ vẫn là phản nghịch kỳ? Bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều, để nó ra ngoài ở bên ngoài từng mảnh rừng cây bên trong điên một hồi. Đói bụng mình liền trở lại, phong thủy thạch bán đi. Lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành, đẳng cấp, cấp 41 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, chí tôn thiên sư, có thể phi thường tinh chuẩn khống chế tự thân lực lượng. Mời hoàn thành lực lượng khống chế sơ cấp huấn luyện, kỹ càng thấy phụ thuộc bảng biểu, khống chế sức mạnh. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy hắn đối lực lượng khống chế được rất tốt a. Có thể làm ra cấp 4 phong thủy thạch, có thể chuyển đổi vật chất, mặc kệ là thiên sư năng lượng vẫn là tinh thần lực, đều phải khống chế được tinh tế như phát. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, ngươi còn kém xa lắm. Vu Tuấn cũng không muốn đi thảo luận cụ thể chênh lệch bao xa. Biết cũng vô dụng, mở ra phụ thuộc bảng biểu, cơ bắp lực lượng khống chế. Liên tiếp dùng thân thể khác biệt bộ vị đập nện mục tiêu 10.000 lần. Lực lớn nhỏ từ 1N đến 10000N tăng lên. Mỗi lần sai sót 0.1N trong vòng. Thiên sư năng lượng khống chế. Rút ra đường kính vì một bé nhỏ thiên sư năng lượng tia. Sai sót 0.1 bé nhỏ trong vòng. Liên tiếp chiều dài vượt qua 1.000m. Tinh thần lực khống chế, mời khống chế một con kiến bình thường sinh hoạt 100 giờ trở lên. Mục tiêu con kiến thức hải không được có bất kỳ tổn thương gì. Nhìn cái này 3 cái huấn luyện hạng mục, Vu Tuấn đã cảm thấy hệ thống hiện tại thành biến quá. Đây là người có thể làm được sao? 0.1N đại khái là 0.01kg lực. Cũng chính là 10 khắc lực. Ngón tay nhẹ nhàng đạn một chút liền không chỉ như thế điểm. Vừa mới bắt đầu lực lượng tiểu còn có thể khống chế. Đến cuối cùng một chút 10000N. Cũng chính là không sai biệt lắm 1 tấn lực. Lực lượng lớn như vậy đập nện ra ngoài. Sai sót không thể vượt qua 10 khắc lực. Toàn thế giới tinh mật nhất máy móc có thể làm được như thế tinh chuẩn sao? Thiên sư năng lượng cũng thế. Đây chính là năng lượng, cũng không phải tơ vàng. Năng lượng là sẽ tự động tiêu tán. Còn có khống chế con kiến. Con kiến nhỏ như vậy động vật, có thức hài sao? Cho dù có khả năng cũng là nhỏ đến thương cảm a. Hắn tinh thần lực như thế khổng lồ, hơi xung kích một chút, đoán chừng con kiến liền phải thức hài vỡ vụn, biến thành đồ đần, bệnh tâm thần con kiến a. Quả nhiên là không tới một cái mắc cấp về sau, liền sẽ đến cái siêu cấp khó khăn nhiệm vụ. Vu Tuấn hít sâu một hơi, khó cũng phải hoàn thành, không thể dừng bước tại đây. Vậy làm sao khảo thí? Thân thể lực lượng khảo thí sẽ có một cái bia ngắm. Túc chủ xin chú ý tiếp thu. Rất nhanh một cái rơi xuống đất thước bao cát xuất hiện tại trong cỏ. Bên trong, trừ trên đỉnh nhiều một cái tiểu màn hình, cùng đào bảo bên trên hơn 100 không kém bao nhiêu. Vu Tuấn thử đánh một quyền, trên màn hình rất nhanh có phản ứng, xuất hiện một cái màu đỏ số lượng 2105 81N. Hắn lại nhớ kỹ vừa rồi lực đạo lại đánh một quyền 2788 35N. Bĩu màn hình phát ra một thanh âm. Sai sót 682.54N. Thất bại. Cái này sai sót đã có thể được cho lớn đến không biên giới. Vu Tuấn không tiếp tục thử, mà là cân nhắc muốn làm sao mới có thể để cho mỗi một quyền, mỗi một chân đều có thể đánh ra muốn lực đạo. Phát lực dựa vào là cơ bắp, muốn khống chế tinh chuẩn liền muốn từ cơ bắp bắt đầu, để thân thể mỗi một khối cơ bắp, thậm chí không có cái tế bào, đều muốn hình thành một loại ký ức, tỉ như một quyền đánh ra 100N lúc, điều động những cái kia cơ bắp, co vào đến loại trình độ nào, nói không chừng còn muốn tăng thêm phụ trợ bao nhiêu linh tính năng lượng chờ. Còn có tình trạng cơ thể, trạng thái tinh thần, mặc quần áo, không khí lực cản những này tiểu nhân tố cũng không thể xem nhẹ. Vu Tuấn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu từng chút đến khống chế cơ bắp, để bọn chúng hình thành ký ức. Hắn rời cái ghế ngồi tại bao cát trước, huấn luyện, liền muốn từ nhỏ bé nhất địa phương bắt đầu. Thế là hắn duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy một chút, lại đạn một chút, bĩu, sai sót 3, 12N, thất bại, sai sót 5, 66N, thất bại, sai sót 1.29N, thất bại, ngoặc kép, 100 lần không được, vậy liền 1.000 lần không được, liền 10 vạn lần, Vu Tuấn tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cù, càng tin tưởng mình năng lực. Nhìn xem Vu Tuấn ngồi tại bao cát trước, một bộ hết sức chăm chú, ngay cả bọn hắn ở một bên ngồi 2 đến 3 giờ thời gian, đều không có muốn để ý tới một chút ý tứ. Châu Hải cùng Phạm Bành đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Liền xem như Vu Tuấn mỗi ngày đối bao cát đánh mồ hôi đầm đìa, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là dùng ngón tay đạn, đây là tại luyện tập đạn chỉ thần công. Đại sư này ngôn hành cử chỉ, quả nhiên là càng phát ra quỷ bí. Đàm Hiểu Vũ lúc này bưng tới bánh gato, Vu Tuấn không có thời gian pha trà, nàng liền làm thay cho hai người nấu một bình trà nước. Nhìn xem Vu Tuấn hết sức chăm chú, nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Châu Hải nhìn ra nàng có chuyện muốn nói, liền cùng với nàng cùng một chỗ đến bánh gato phòng. Có chuyện gì không? Châu Hải hỏi, nhìn ngươi vừa rồi rất muốn nói lại không nói. Không có gì đại sự, Đàm Hiểu Vũ nói, Hoa Nhài đã 2 ngày không có trở về ăn cơm, giống như cũng chưa có trở về qua nhà. Ta đến phụ cận trên núi đi tìm, nhưng không có tìm được. Châu Hải nhíu mày, làm sao không nói sớm? Ta cũng muốn nói, nhưng hôm qua ta cùng đại sư nói thời điểm, hắn giống như nghe không được ta nói chuyện, cũng không dám quấy rầy hắn. Đàm Hiểu Vũ nói, mà lại ta cảm thấy Hoa Nhài lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Châu Hải trong lòng thở dài, cô nương này cũng là thực sự người. Hắn không nghe thấy ngươi liền không thể vỗ vỗ hắn sao? Hắn biết Hoa Nhài tính tình, mặc dù một chơi liền quên hồ cho nên, nhưng chỉ cần đói bụng, đây tuyệt đối là lập tức về nhà tìm đồ ăn. Hiện tại 2 ngày không trở lại ăn cơm, đây tuyệt đối không bình thường. Người trước đừng lo lắng, ta đi tìm Nghiêu Thúc bọn hắn hỏi một chút. Châu Hải đi vào phòng gác cửa, nói với lão Nghiêu việc này. Khó trách ta cái này 2 ngày tổng cảm giác thiếu một chút cái gì. Lão Nghiêu nói, nguyên lai là kia hầu tử không có ở mí mắt dưới mặt đất lắc lư. Đại Hắc, người biết Hoa Nhài đi chỗ nào sao? Không biết, không biết. Lão Nghiêu từ trong hàm răng hít một hơi, ngay cả ngươi cũng không biết. Cái này không thích hợp a. Nếu không chúng ta đi bên ngoài tìm một chút đi. Châu Hải nói, đại sư cái này mấy ngày xem bộ dáng là tại tu luyện thời kỳ mấu chốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn. Tìm xem, đây nhất định muốn tìm tìm. Lão Nghiêu lại đối Đại Hắc nói, vậy cũng chớ lên lớp. Người cùng bọn hắn cùng đi ra tìm một chút. Đại Hắc mang theo Châu Hải cùng Phạm Bành ra cửa, nhưng đem toàn bộ Vọng Tử Sơn đều tìm khắp cả, cũng không có Hoa Nhài cái bóng. Về sau bọn hắn lại đi phía dưới nông trường, không có. Tây Lâm Thị nội thành, cũng không có. Cuối cùng Đại Hắc tại tuyến đường quốc lộ bên trên tìm đến Hoa Nhài mùi điểm cuối cùng, đến nơi này liền không có. Châu Hải nhìn một chút chung quanh, Hoa Nhài mùi đến nơi này liền không có, nói rõ nó có thể là dựng đi nhờ xe. vẫn là bị người ngoặt chạy. Ngoặt chạy là rất không có khả năng. Hoa Nhài mặc dù có chút ngây ngốc, nhưng cũng không tới người khác có thể mang đi tình trạng. Kỳ thật nếu là bị người ta mang đi còn dễ nói. Lấy Hoa Nhài tính tình, ai đem nó mang đi đó chính là ai không may. Không chừng qua 2 ngày liền cầu cha cáo con bà nó đem nó trả lại cho. Nhưng vạn nhất là chính nó chạy mất đây này. Có khả năng này, Đại Hắc cũng bắt đầu coi trọng hơn chuyện này. Gần nhất ta liền phát hiện nó cảm xúc không đúng. Có thể là một người ở nhà, lại không ai cùng nó chơi. Cảm thấy nhàm chán, không được. Châu Hải quyết định thật nhanh, coi như đại sư tại tu luyện khẩn yếu quan đầu. Việc này vẫn là được nói cho hắn biết, nếu không Hoa Nhài vạn nhất xảy ra vài việc gì đó. Vậy làm sao được? Đại Hắc gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia lo lắng thần sắc cùng tức giận. Nếu ai dám đối Hoa Nhài có nửa điểm bất lợi, nó thề nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Không, muốn chơi chết, các ngươi nói Hoa Nhài không thấy. Vu Tuấn cuối cùng vẫn bị Châu Hải cưỡng ép gọi tỉnh. Sau khi nghe cũng là một mặt không hiểu. Đúng vậy a, tăng thêm hôm nay đều 3 ngày cũng chưa trở lại. Tìm sao? Toàn bộ Vọng Tử Sơn, nội thành đều tìm khắp cả. Không có, Châu Hải nói. Cuối cùng tại tuyến đường quốc lộ bên trên phát hiện nó sau cùng mùi. Đoán chừng là từ chỗ ấy lên xe. Nhờ xe đi đi, rời nhà trốn đi. Vấn đề này có chút nghiêm trọng a. Vu Tuấn quả quyết nói ra. Tiểu Lưu lái xe, mang ta tới. Hiện tại hắn không có tâm tư suy nghĩ Hoa Nhài tại sao phải rời nhà trốn đi. Có nghe lời hay không vấn đề, mà là nhất định phải mau đem nó tìm trở về. Hy vọng đừng ra chuyện gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.